Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1636, cấm kỵ chi nguyền rủa, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, bá, cấm bay lĩnh vực xuất hiện, bao gồm Tô Nhiên ở trong. Tất cả đều té ngã trên mặt đất, bên tai của hắn thậm chí truyền đến Uyển Nhi thì tiếng kinh hô. Ách, lại quên sớm cùng nàng nói. Thấy được Uyển Nhi tỷ hoa kia cho thất sắc bộ dáng. Tô Nhiên biết, hắn lại bị nhớ ở trên tiểu bản bàn. Này ngắn ngủn nửa ngày công phu, liền trêu chọc nàng nhiều lần. Muốn nói không phải cố ý, ai mà tin a, phốc. Song đầu cốt long kỹ năng bị cắt đứt, đương trường ách hỏa, vốn hỏa hệ nguyên tố của nó cũng đã công tác chuẩn bị hoàn thành. Phun ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ xong việc. Không nghĩ tới cho nó cứ vậy mà làm như vậy vừa ra. Cái này lại la ó, đầy ngập hỏa diễm lại bị nó cứng rắn nén trở về. Toàn thân đều biến thành màu đỏ thẫm, giống như là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, ngã trên mặt đất, trực tiếp đã ra động tác cút. Xui xẻo nhất là thuộc về thợ rèn. Hắn lúc này nội tâm kia phần nghẹn khuất liền khỏi phải nói ra. Thật vất vả đương một lần long kỵ sĩ, còn chưa kịp phong quang, đã bị đánh trở về nguyên hình. Cái này cũng chưa tính xong, tại cốt long cuồn cuộn thời điểm, hắn bị nghiền ép nhiều lần, liền thì đều thiếu chút bị nặn đi ra, khỏi phải nói nhiều đáng thương. Tại cốt long cuồn cuộn thời điểm, đụng gãy 3 cây thạch trụ, bên trong bị phong ấn 3 cái tộc nhân bị giải cứu xuất ra. Vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một mực nghẹn đại chiêu tộc trưởng động, chỉ thấy hắn lung lay trong tay pháp trượng. Trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, túc kêu lên, tận thế hạo kiếp, ngôi sao tai họa hiện, cửu tinh liên châu, tàn sát chúng sinh, cửu tinh liên châu, cấm kỵ chi nguyền rủa, đang tại gặp nghiền ép tra tấn thợ rèn, đang nghe tộc trưởng theo như lời nói, thần sắc đại biến, có tâm muốn thoát đi song đầu cốt long phần lưng, có thể tại phù lục dưới ảnh hưởng. Nửa người dưới của hắn đã cùng cốt long cốt thân thể hòa thành một thể. Cho dù muốn rời đi cũng căn bản không có khả năng. Có thể hắn lại không cam lòng thừa nhận cấm chú tàn phá. Chỉ có thể cưỡng ép điều khiển song đầu cốt long, ý đồ khiến nó nhanh chóng khôi phục bình thường, thoát đi chỗ này nơi thị phi. Đáng tiếc, bây giờ cốt long nào có tâm tình nghe theo thợ rèn chỉ huy. Lọt vào kỹ năng phản vệ nó, toàn thân liền giống bị ném vào bếp lò đồng dạng, khó chịu muốn chết, nếu không phải bởi vì nó hỏa gia đình trung kiên tính trời sinh liền cao. Lần này kỹ năng phản vệ liền có thể muốn nửa cái mệnh của nó. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, phản vệ hiệu quả càng mạnh, như cấm chú bị cắt đứt, mạnh mẽ như song đầu cốt long. Đều muốn game over, bành, bành, bành, từng khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đập vào phía dưới trên tế đài. Trong chớp mắt, tế đàn bạo liệt, nổ bay ra, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Song đầu cốt long không thể may mắn thoát khỏi, bị nện tại trong hố sâu. Truyền ra cốt long kia thống khổ tiếng kêu rên, còn kèm theo thợ rèn kia hơi yếu thân. Ngâm thanh âm, chỉ bất quá âm thanh này quá nhỏ, tại thiên thạch oanh nện bạo tạc, cũng liền không đáng kể. Tế đàn lọt vào thiên thạch bạo lực tàn phá, bao gồm thạch trụ ở trong, tất cả đều phá thành mảnh nhỏ. Những bị khốn trụ đó tộc nhân cùng đại huyết nghiêu, đều bị phóng thích ra ngoài, bị thiên thạch va chạm mặt đất sở sinh ra sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Bay ngược gần tới hơn 10 mét cự ly. Vậy cũng là trong bất hạnh rất may, nếu như thợ rèn như vậy, không cẩn thận rơi vào trong hố sâu, kia kết cục cũng liền có thể nghĩ, cửu khỏa thiên thạch toàn bộ nện xong, dùng gần tới 3 phút thời gian, tất cả quá trình là như thế kinh tâm động phách, rung động người tâm linh, Tô Nhiên đầu óc trống rỗng, chỉ biết nhìn chằm chằm hố sâu, một chiêu kỹ năng lại đã cường đại đến bực này trình độ. Cấm chú chi uy, kinh khủng như vậy, đều chiêu này kỹ năng triệt để phóng ra hoàn tất, uy lực còn lại còn chưa triệt để tiêu tán thời điểm. Lộn xộn ý niệm trong đầu tiếp tuôn ra tới, thật không nghĩ tới, tộc trưởng tiểu lão đầu, lại nắm trong tay cấm kỵ chi nguyền rủa, Nhân tài a, bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Cũng không biết hắn Vạn Ma Bảo Sơn có thể kháng trụ mấy lần Cửu Tinh Liên Châu tàn phá. Nếu thân núi sụp đổ, lãnh địa của mình cũng đều có thể tuyên cáo diệt vong. Ách, đây không phải tự chui đầu vào giọ sao? Không được, chiêu này cấm kỵ chi nguyền rủa uy lực quá mạnh mẽ. Không đến tình trạng nguy cấp, kiên quyết không thể vận dụng chiêu này. Điểm này nhất định phải sớm nói rõ với tộc trưởng. Vạn nhất chọc nhiễu loạn lớn, hối hận cũng đã muộn. Ta đi, đây là kỹ năng gì? Xấu như vậy xiên, đại yên quỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía trước đống bừa bộn chiến trường. Không thể tin được đây là thật, liền cường đại như vậy song đầu cốt long, đều không thể chống cự chiêu này kỹ năng cường thế chấn áp. Quả thật đổi mới hắn đối với kỹ năng nhận thức. Đừng hỏi ta cũng không biết, ta lúc nào nếu có được như vậy kỹ năng là tốt rồi. Nhìn ai không vừa mắt, trực tiếp nện hắn choáng nha. Đại huyết nghiêu không biết lúc nào xuất hiện ở đại yên quỷ bên người. Một bên bổ sung lượng máu, một bên nhìn chằm chằm cái kia hố sâu nhìn, cảm thán nói, vốn tưởng rằng ta lần này muốn thua bởi này trên tế đài. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị cứu được xuất ra. Ai, đúng rồi, yên quỷ huynh đệ, này kỹ năng là ai làm ra tới? Sẽ không lại là đại huynh đệ à? Hắn cũng không có cường đại như vậy năng lực, là vị tộc trưởng kia làm. Ồ, đại yên quỷ theo bản năng chỉ tộc trưởng phương hướng. Đang muốn lại nói điểm gì đó, ngoài ý muốn phát hiện, tộc trưởng đã chóng mặt ngã trên mặt đất, sở hữu tộc nhân đều vây quanh quá khứ, vẫn còn có tiếng khóc truyền đến. Ý gì, cái này chết sao, hẳn là không thể à, chỉ bất quá sử dụng một chiêu kỹ năng mà thôi. Không có khả năng muốn mạng người, ta cảm giác hắn đây chỉ là thoát lực mà thôi. Đại huyết nghiêu vẻ mặt ngưng trọng nói, ta hiện tại chú ý chính là, đầu kia cốt long đến cùng khoác không có. Thằng này nếu không chết, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, không thể buông lỏng cảnh giác, lo lắng cái gì. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn là được. Chỉ bằng hắn một người một con rồng, trả lại có thể giết ta tất cả mọi người hay sao? Đại yên quỷ không quan trọng lắc đầu, lại nói bây giờ cốt long đã không thừa nổi bao nhiêu lượng máu. Chỉ cần nó dám leo ra, ta cũng đương một lần đồ long dũng sĩ. Chỉ mong a, đại huyết nghiêu hướng phía hố sâu đi đến. Luôn chờ ở tại đây cũng không phải cái biện pháp, ta đi phía trước nhìn xem, không thể để cho nó chạy thoát. Phúc Thủy, hắn làm sao vậy, thấy được té lăn trên đất tộc trưởng, Bơ Tiểu Sinh cảm giác có chút ngoài ý muốn, như thế nào trả lại khóc, hẳn là không có cái đại sự gì, cấm chú hội tiêu hao thi pháp giả đại lượng tinh thần lực. Này NPC tuổi tác đã cao, chịu không được dày vò. Lúc này mới sẽ xuất hiện ngất tình huống. Ta đi giúp hắn một chút. Hiện tại đã đến biểu hiện mình thời điểm. Chỉ cần đem tộc trưởng đã cứu. Này hảo cảm độ vẫn không thể vút phút dâng đi lên. Đến lúc đó thu phục dung nham bộ lạc. Liền một chút độ khó cũng không còn. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên không có bất kỳ do dự. Bay thẳng đến tộc trưởng phương hướng chạy tới. Cấm không thạch lĩnh vực hiệu quả chỉ tồn tại 3 phút. Đầu kia cốt long bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng bay ra ngoài. Hắn phải ở song đầu cốt long phi trước khi xuất ra. Đem tộc trưởng cứu lên. Tộc trưởng, ngươi tỉnh, ngàn vạn đừng dọa ta. Chấm, chịu đựng, tộc trưởng ngươi người hiền tự có trời giúp. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Các tộc nhân vây quanh tộc trưởng, khẩn trương nói không ngừng. Liền chui vào Tô Nhiên đều không có phát hiện. Tránh ra, ta có thể cứu hắn. Tô Nhiên không có để ý hắn ánh mắt của người. Nâng lên tộc trưởng đầu. Đem một lọ cao cấp ma pháp dược tề cho hắn cho ăn. Tiến vào, ngươi cho tộc trưởng uống cái gì? Tộc trưởng nếu là có cái không hay xảy ra, chúng ta có thể tuyệt đối không tha cho ngươi. Đám người kia thấy như vậy một màn. Nhất thời nổ nồi, vừa vội vừa giận chỉ trích Tô Nhiên. Nếu tộc trưởng hai chân đạp một cái, này nồi vẫn thật là để cho hắn cho trên lưng. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Tô Nhiên phiền không thắng phiền, nổi giận nói, sai chút mồm mép bổn sự, các ngươi ai có thể chỉ ai tới, không thể chỉ đừng tại đây càn rỡ bi bi. Khoan hãy nói, những người này bị giáo huấn khiển trách, trong chớp mắt trở nên trung thực nhiều. Tuy nói đối với Tô Nhiên còn có chút địch ý, nhưng này nghi vấn thanh âm lại là đã không còn. Sự thật chứng minh, đối với loại người này không thể nuông chiều. Liên tục bị Tô Nhiên tưới 10 bình ma pháp dược tề. Tộc trưởng lúc này mới ung dung tỉnh lại, suy yếu nói, ta đây là ở đâu? Các ngươi vây quanh ta xong rồi cái gì? Tộc trưởng, ngài rốt cục tới tỉnh, nhưng làm chúng ta làm cho sợ hãi. Chỉ cần ngài tỉnh là tốt rồi. Nghe được tộc nhân kia buồn nôn, Tô Nhiên biết, lúc này đến hắn xuất hiện thời điểm, này cứu mạng công lao cũng không phải là việc nhỏ. Tục ngữ nói cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Người anh em thế nhưng là lãng phí nhiều như vậy bình ma pháp dược tề. Không tìm hồi vốn sao có thể đi. Để cho các ngươi câm miệng không nghe thấy a, tộc trưởng cần an tĩnh. Líu díu như nói cái gì? Tộc trưởng cho dù không có bệnh, cũng làm cho các ngươi cho giày vò xuất bệnh tới. Đều tránh ra cho ta. Nên để làm chi đi? Tô Nhiên một chút mặt mũi cũng không có cho những cái này tộc nhân lưu lại. Hiệu quả vô cùng không sai. Hắn này vừa dứt lời, bọn này tộc nhân lập tức tản ra, một chút nghi vấn đều không có. Hả, dũng sĩ, ngươi cho bọn họ tưới thuốc gì? Như thế nào như vậy nghe lời ngươi lời? Chấm, tộc trưởng cố sức ngồi dậy, tò mò hỏi, tại ta hôn mê này sẽ, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Nhờ ngài phúc, Tô Nhiên cũng không có giải thích cái gì. Hỏi ngược lại, tiền bối, cái hai đầu này cốt long tại bị nện vào hố sâu. Cũng không có xuất hiện, đây là như thế nào cái tình huống? Không có xuất hiện, không tốt, tộc trưởng vùng vẫy đứng dậy. Trịnh trọng nói, dũng sĩ, giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, nhanh chóng nhảy xuống hố sâu. Đem kia tờ giấy trắng dán tại cốt long trên người. Chớ trì hoãn thời gian, nhanh đi, chấm, a Tô Nhiên có chút trợn mắt, không dám tin tưởng hỏi, tiền bối ngươi nói là, để ta đi một mình đối phó kia xong đầu cốt long. Ngươi không đi cũng được, đem gương đồng cùng giấy trắng giao cho ta, chính ta đi, tộc trưởng mặt mang vẻ không vui, đều đến lúc nào, còn sợ này sợ kia, đường đường một cái lĩnh chủ. Đừng làm cho ta cái lão nhân này xem thường. Có, ta đi vẫn không được sao? Lời cũng nói đến nước này, Tô Nhiên còn có thể nói cái gì? Hắn đã ý thức được, từ nơi này NPC trên người lừa dối không đến có trợ giúp nhiệm vụ đạo cụ. Như vậy cơ hội khó được, hắn cũng sẽ không chắp tay làm cho người ta, chỉ có thể kiên trì xông vào một lần. Nói không chừng còn có thể có cái gì đặc thù kỳ ngộ. Vậy kiếm lợi lớn, Tô Nhiên hồi tưởng lại sông núi lửa kinh lịch. Ngoài ý muốn lấy được 3 khối chấn hỏa thần thạch, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Lần này cũng tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Đại huynh đệ, người đây là muốn đi thế nào? Đại huyết nghiêu vừa tới đến hố sâu trước mặt, liền thấy được Tô Nhiên cưỡi vượng tài trước mặt mà đến. Cảm thấy rất là hiếu kỳ, vội vàng khuyên, ngươi nhanh chóng cách nơi này xa một chút, cẩn thận cốt long bay ra ngoài, ngươi điểm này lượng máu phải đủ dày vò đấy, ta có nhiệm vụ trong người, nhất định phải đi xuống một chuyến, huyết nghiêu, không cần phải lo lắng, ta rất nhanh sẽ trở lại, Tô Nhiên sợ đại huyết nghiêu biết làm cái gì chuyện hồ đồ, lại đi theo hắn nhảy xuống. Chẳng phải là đem hắn cũng liền mệt mỏi sao? Vội vàng lại dẫn theo một câu. Ta đây là một mình nhiệm vụ độ khó chắc có lẽ không quá thái quá. Yên tâm là được, ngươi choáng nha muốn đi nhanh đi. Phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là, đại huyết nghiêu lại không có ấn sáo lộ xuất bài. Ta 5 người bên trong, liền số bảo vệ tánh mạng của ngươi năng lực mạnh mẽ. Còn có như vậy một đám sủng vật, một mình nhiệm vụ căn bản khó không được ngươi. Nhanh chóng đi, chờ tin tức tốt của ngươi. Ách, hảo, Tô Nhiên sửng sốt, có phần không thích ứng này tiết tấu. nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn cũng liền không nói thêm lời cái gì. Thu hồi vượng tài, trực tiếp nhảy vào trong hố sâu. Đại huyết nghiêu, bơ tiểu sinh vô cùng cấp bách chạy tới. Mắt nhìn sâu không thấy đáy hố. Trách cứ, phúc thủy hắn nghĩ không ra. Ngươi như thế nào không ngăn cản lấy điểm A, cái gì nghĩ không ra. Ngươi hiểu lầm, đại huynh đệ là đi làm nhiệm vụ đi. Một mình nhiệm vụ, độ khó hẳn là không lớn. Đại huyết nghiêu vừa cười vừa nói. Đại huynh đệ nhiệm vụ có tiến triển. Chúng ta muốn mừng thay cho hắn mới đối với. Hồ đồ, nghe xong lời này, bơ tiểu sinh càng sốt ruột. Phía dưới có đầu kia cốt long. Một mình hắn sao có thể gánh vác được. Đây là một mình nhiệm vụ. Không có việc gì, ai ai, tiểu sinh hội trưởng, khác nhảy, đại huyết nghiêu lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy bơ tiểu sinh thả người nhảy lên, nhảy xuống hố sâu, ách, gặp tình hình này, đại huyết nghiêu lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Cảm thán nói, đây mới là chân ái a, nhưng vào lúc này, tiểu duyệt kia thân ảnh màu trắng chạy tới, liền hỏi cũng không hỏi, cũng đi theo nhảy xuống. Ồ, đây cũng là chân ái. Đại huyết nghiêu có phần khó có thể tiếp nhận, cũng nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Đại huynh đệ tay này cũng quá hung ác, đem hoa cỏ dại toàn bộ chắp tay. Nhưng mà, còn không đợi đại huyết nghiêu thích ứng tới, phía sau lưng của hắn đã bị đạp một cước, trực tiếp đem hắn đạp xuống. Ngay sau đó, đại yên quỷ thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Trả lại thất thần làm cái gì? Có còn hay không đoàn đội tinh thần sao? Tô nhiên có được đạp không thuật, tự nhiên sẽ không lo lắng rơi xuống nguy hiểm. Cẩn thận để đạt được mục đích, hắn không có vội vã hạ xuống đi, móc ra tinh linh huyễn thạch, mở ra nhìn ban đêm năng lực, vừa quan sát chạm đất hình, một bên đề phòng lấy khả năng tồn tại nguy hiểm. Song đầu cốt long thực lực mạnh như vậy, cho dù bị cấm nguyền rủa tàn phá, cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Về phần này thợ rèn, vậy nói không chừng, còn không đợi hắn lặn xuống vài mét. Trên đỉnh đầu truyền đến một trận gió thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, Huyền Nhi thì kia thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nương theo mà đến còn có tiếng kêu cứu của nàng. Phúc Thủy, mau đỡ ở ta, đây không phải hồ đồ sao? Tô nhiên trong nội tâm khẩn trương, không nghĩ tới Huyền Nhi thì lại đi theo hắn nhảy xuống tới. Điều này làm cho hắn lại là cảm động lại là bất đắc dĩ. Vừa rồi dặn dò đại huyết quỷ những lời kia, nói vô ích, nhanh lên đem ngươi sủng vật triệu hoán đi ra. Tại loại tình hình này, Tô nhiên cũng không có đưa tay đi kéo Uyển Nhi thì. Hắn có tự mình hiểu lấy, đạp không thuật không có dẫn nhân năng lực. Chủ yếu nhất là, nếu như bị Uyển Nhi thì biết hắn khô lâu thân thể. Liền cơ hội giải thích cũng không còn. Không có lương tâm, bơ tiểu sinh tức giận trắng mặt nhìn Tô nhiên nhất nhãn. Có thể nàng vừa đem hỏa liệt điểu triệu hoán đi ra. Không đợi cưỡi đi lên, nhất đạo ngọn lửa nóng bỏng phun ra, đều đánh vào hỏa liệt điểu trên người. Đương trường bị dây, không tốt, cách trương.